Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 331, chương 331, quyết định dạy Hạo Thiên Tuyệt Kỹ. Đường Hạo âm u tâm tư. Ở Kim Ngạc Đấu La hướng về Lâm Dạ dâng lên hồn cốt thời điểm. Thiên Đấu Hoàng Thành ở ngoài, một mảnh khu rừng rậm rạp nơi sâu xa, vốn là đã bị Kim Ngạc Đấu La đánh thành trọng thương, còn ép buộc nổ hoàn tiêu hao hồn lực, đã vô cùng suy yếu. Đường Hạo vẫn cứ mang theo Đường Tam, một đường chạy ra Thiên Đấu Hoàng Thành. Ở phát hiện Kim Ngạc Đấu La cũng không có đuổi theo sau, Đường Hạo mới đưa Đường Tam thả xuống. Có điều bởi vì tiêu hao quá độ, mới vừa thanh tĩnh lại, Đường Hạo liền cảm giác mắt tối sầm lại, suýt nữa mới ngã xuống. Có điều lại bị nhanh tay lẹ mắt Đường Tam mau mau một cái đỡ lấy. Ba ba, ngươi làm sao? Không có gì, chỉ là hồn lực tiêu hao quá độ mà thôi. Nhường ta chậm một chút. Đường Hạo tránh ra Đường Tam nâng, có chút suy nhược mà nói. Sau đó ngay tại chỗ ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu tiến hành minh tưởng, khôi phục hồn lực, mà Đường Tam liền ở ngay đây chờ. Có điều Đường Hạo bởi vì trọng thương, lại thêm vào hồn lực tiêu hao quá độ, thương thế căn bản không phải trong thời gian ngắn liền có thể hoãn lại đây. Vì lẽ đó mắt thấy phụ thân nửa ngày đều không tốt, Đường Tam quan sát bốn phía một cái, liền rời đi đi săn đi. Ở săn giết một con mai hoa lộc sau, Đường Tam trở lại Đường Hạo bên người. Ở từ bốn phía lượm chút củi khô sau, ở Đường Hạo bên người không xa bay lên một đống lửa trại, bắt đầu nướng lên mai hoa lộc. Vốn là Đường Tam là chuẩn bị chờ phụ thân Đường Hạo đồng thời ăn, thế nhưng bất đắc dĩ đều qua buổi trưa, phụ thân Đường Hạo còn không từ minh tưởng bên trong tỉnh lại. Liền, Đường Tam liền chính mình đem mai hoa lộc ăn hơn nửa. Sau đó bắt đầu suy nghĩ lên chuyện ngày hôm nay. Tuy rằng bởi vì trước cùng Thái Long liền Tiểu Vũ vấn đề phát sinh mâu thuẫn, cuối cùng dẫn ra Thái Long ra ra đại lực thần Thái Thản. Ở Thái Thản thử thách dưới, hắn bộc lộ ra Hạo Thiên Trùy, bị nhận ra là Hạo Thiên Đấu La Đường Hạo nhi tử. Liền như vậy, Đường Tam mới xem như là biết rồi thân phận chân thật của mình. Bất quá đối với phụ thân tại sao lại ẩn cư ở Thánh Hồn Thôn, mẹ của chính mình là ai, hiện tại lại ở nơi nào, Đường Tam nhưng là hoàn toàn không biết, mà những này Thái Thản cũng không biết. Cho nên đối với này, Đường Tam có vô tận nghi hoặc. Ngày hôm nay vốn là suýt nữa bị Thương Huy Học Viện dẫn đầu hồn thánh thời niên giết chết. May mà phụ thân Đường Hạo ra tay cứu hắn, thế nhưng mặt sau vì sao lại chạy ra một cái cường đại hơn phong hào đấu la, cùng phụ thân bắt đầu đại chiến. Hơn nữa, liền Đường Tam cảm giác, thật giống đại chiến nguyên nhân cũng không phải là bởi vì đối phương nghĩ lấy đi thời niên hồn cốt, mà là có nguyên nhân khác. Tất cả những thứ này đến cùng là xảy ra chuyện gì? Thời gian chỉ chớp mắt liền đến trạng vạng, minh tưởng gần như hơn 3 canh giờ. Đường Hạo rốt cục tỉnh lại. Ba ba, ngươi tỉnh rồi. Nhìn thấy phụ thân thức tỉnh, Đường Tam lập tức vội vã đưa lên rót đầy nước túi nước, còn có chính là đã nướng kỹ, chính đang tắt lửa trại lên dùng khí nóng giữ ấm hươu chân. Đối với Đường Tam truyền đạt túi nước cùng nướng hươu chân, bởi vì sớm đã quen Đường Tam hầu hạ, Đường Hạo rất là tự nhiên tiếp nhận túi nước cùng nướng hươu chân, liền bắt đầu ăn uống lên. Mấy phút sau, chờ đến Đường Hạo ăn xong, Đường Tam không khỏi thân thiết hỏi một câu: ba ba, ăn no chưa? Còn có cần hay không nước? Không cần, gần như no rồi, Đường Hạo lạnh nhạt nói. Ba ba, ngày hôm nay cảm tạ ngài, nếu không là ngài, ta liền muốn bị cái kia thời niên cho giết chết. Không nghĩ tới ba ba ngài vẫn luôn ở bên cạnh ta bảo vệ ta. Chấm ngoặc kép, Đường Tam không khỏi rất là cảm động nói rằng, ngươi là ta Đường Hạo nhi tử, chỉ là một cái nho nhỏ hồn thánh mà thôi, cũng dám bắt nạt ta Đường Hạo nhi tử, sợ là không biết chết con viết như thế nào. Đường Hạo thả xuống túi nước, khinh thường hừ lạnh một tiếng, rất là ha kỳ lẫm liệt nói, có điều Tiểu Tam, ngươi không trách ta sao? Ngươi rõ ràng có như thế hiển hách thân thế, ta nhưng vẫn mang ngươi chờ ở Thánh Hồn Thôn, qua bụng ăn không no khốn khổ sinh hoạt. Chấm ngoặc kép, Đường Hạo quay đầu nhìn Đường Tam. Ánh mắt có chút phức tạp. Ba ba, ta không trách ngươi. Ngươi làm như vậy, nhất định là có nguyên nhân. Nghe được Đường Hạo, Đường Tam cười lắc lắc đầu. Nhìn thấy nhi tử đúng là không tự trách mình. Trái lại đứng ở chính mình góc độ lý giải chính mình. Dù là Đường Hạo, cũng không khỏi nhất thời mắt hổ một đỏ. Đột nhiên ôm chặt lấy Đường Tam, Tiểu Tam. Ba ba thật sự có lỗi với ngươi. Có điều ba ba cũng không có cách nào. Chấm ngoặc kép, Đường Hạo âm thanh có chút nghẹn ngào. Ba ba, vậy ngài có thể nói cho ta một chút. Chúng ta tại sao muốn chờ ở Thánh Hồn Thôn? Còn có, mẹ đi nơi nào sao? Chờ đến Đường Hạo buông ra chính mình. Đường Tam không khỏi có chút chần chờ hỏi. Ai? Tiểu Tam, những này không phải ba ba không chịu nói cho ngươi. Chỉ là thực lực của ngươi còn quá thấp. Hiện tại nói cho ngươi. Đối với ngươi trăm hại mà không một lợi. Ngươi liền không muốn hỏi lại. Đường Hạo ánh mắt có chút phức tạp thở dài. Nói, vậy ta không hỏi. Ba ba, nghe được phụ thân Đường Hạo. Đường Tam cũng ý thức được phụ thân là có nỗi khổ tâm trong lòng. Liền cũng yên lặng gật gật đầu. Nói, có điều ở cúi đầu sau. Phảng phất lại nghĩ tới điều gì. Đường Tam đột nhiên ngẩng đầu lên. Không khỏi có chút chần chờ nói. Ba ba, ngươi có thể đem ngày hôm nay ngươi cùng cái kia áo bào đen phong hào đấu la thời điểm chiến đấu. Cuối cùng bạo phát hồn hoàn bên trong hồn lực cái kia kỹ xảo dạy cho ta sao? Nổ hoàn, ngươi muốn học cái này làm gì? Nghe được Đường Tam, Đường Hạo không khỏi hơi nhướng mày. Ba ba, thực lực của ta còn chưa đủ. Nếu như là bằng vào chúng ta Sử Lai Khắc chiến đội thực lực bây giờ. Rất khó thông qua cuộc thi dự tuyển. Vì lẽ đó ta muốn trở nên càng mạnh hơn. Không nói ở toàn bộ Đại Lục Hồn Sư Học Viện Tinh Anh Hội giao lưu lên thành quán quân. Nhưng ít ra muốn thông qua cuộc thi dự tuyển. Ta nhất định phải chứng minh lão sư lý luận là không có sai. Đối với Đường Hạo vấn đề, Đường Tam rất là kiên định nói. Đại sư sao? Chấm ngoặc kép, nghe được Đường Tam, Đường Hạo trầm mặc, không chỉ là nổ hoàn. Còn có Hạo Thiên Tông trừ loạn phi phong trùy pháp ở ngoài cái khác tuyệt kỹ. Hắn đều có thể giáo thụ cho Đường Tam. Thế nhưng lấy Đường Tam thiên phú. Nếu như học được nổ hoàn. Trên căn bản Sử Lai Khắc chiến đội liền nhất định sẽ thông qua cuộc thi dự tuyển. Tiến vào trận chung kết. Có thể trận chung kết là ở Võ Hồn Thành. Vậy dạng này, phảng phất nghĩ tới điều gì? Đường Hạo chau mày, ánh mắt rất là lóe lên đến. Có điều một lát sau, Đường Hạo trong lòng liền làm ra quyết định. Tốt, sau đó mỗi ngày ngươi tiến hành xong thi đấu, liền tới nơi này tìm ta. Ta sẽ ở chỗ này giáo sư ngươi bao quát đại tu di trì nổ hoàn hàm nghĩa ở bên trong hết thảy Hạo. Thiên Tông tuyệt kỹ, hy vọng ngươi có thể thông qua cuộc thi dự tuyển tiến vào trận chung kết. Chấm ngoặc kép, nhìn Đường Tam, Đường Hạo trầm giọng nói. Là, ba ba. Nghe được Đường Hạo, Đường Tam không khỏi nhất thời trong lòng vui vẻ. Nếu có thể học được trước ba ba sử dụng cái kia một chiêu tên là nổ hoàn kỹ xảo. Vậy hắn liền có niềm tin rất lớn. Có thể dẫn dắt Sử Lai Khắc chiến đội tiến vào trận chung kết. Ba ba, thời gian không còn sớm. Ta nhất định phải trở lại. Không phải vậy lão sư cùng Tiểu Vũ bọn họ sẽ lo lắng ta. Ta ngày mai lại tới tìm ngươi. Ba ba, nhìn sắc trời một chút, đã là mặt trời lặn lúc hoàng hôn, Đường Tam không khỏi đứng lên, quay về Đường Hạo nói rằng, trở lại đi, Đường Hạo sắc mặt hờ hững gật gật đầu, cái kia ba ba ta trước hết đi rồi, ba ba ngày mai gặp, mang theo cao hứng tâm tình, Đường Tam trên mặt mang theo nụ cười, quay về Đường Hạo vẫy vẫy tay, sau đó cấp tốc hướng về rừng rậm ở ngoài chạy đi. Mà nhìn Đường Tam rời đi bóng lưng, Đường Tam thì lại ánh mắt có chút phức tạp tự nói lên. Tiểu Tam, hy vọng đến thời điểm ngươi không nên trách ba ba. Ba ba cũng là muốn tốt cho ngươi. Phía trên thế giới này, chung quy vẫn là sức mạnh làm đầu. Vì mẹ ngươi, ngươi nhất định phải mau chóng trở nên mạnh mẽ. Download quyển sách mới nhất TXT sách điện tử xin điểm kích. Quyển sách phát biểu bình luận sách.